Chương 281, thần sứ đến. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ mút sờ ca, vì cái gì chúng ta không đuổi theo kia giết chết thần đồ đại nhân ra hỏa? Nếu như bị những người khác xử lý, kia công lao nhưng là không còn một gã. Đi theo mút sờ sau lưng giáo chúng hỏi, trên mặt hắn mang theo một tia lo nghĩ. Bọn hắn băng đảng đua xe ở trong thần giáo cũng coi là một cô không kém đơn thể thế lực, trong đó nhân viên đều là hạ nhẫn cấp bậc, càng có nhiều tên hạ nhẫn đỉnh phong dị năng giả, ở tại giao thông cao ốc cao nhất kia mấy tầng. Giao thông đại lâu ở lại trình tự, là có phần đẳng cấp, ở tầng lầu càng cao, nói rõ tại thần giáo bên trong chức vị cũng liền càng lớn, tương đối, nắm trong tay quyền lợi cũng càng nhiều. Mút sờ lần trước còn từ thần đồ trong miệng biết được, thần giáo phía sau còn có một tòa núi dựa lớn. Thần đồ trong miệng chỉ núi dựa lớn là cái gì mốt sờ không biết, hắn hỏi, nhưng thần đồ ý tứ rất căng, chưa nói cho hắn biết. Bất quá, mốt sờ tại phi xa đảng trà trộn nhiều năm, đối người tình lõi đời kia là rõ như lòng bàn tay, hắn biết rõ, đối phương không phải không nguyện ý nói cho hắn biết, mà là mình sợ xuất đại giới không đủ. Chỗ hắn tâm tích lự tại dâng hiến mấy cái thuần nữ về sau. Thần đồ rốt cục nói cho hắn một việc. Thường cách một đoạn thời gian, kia phía sau núi dựa lớn liền sẽ phái tới một cái thần sứ sẽ chọn lựa một nhóm có lòng cầu tiến giáo chúng, đi một chỗ tương đối bí ẩn địa phương tiến hành tập huấn, trải qua tập huấn về sau, còn sống đi ra người, chính là thần đồ. Cùng giáo chúng khác biệt, chỉ có trở thành thần đồ người, mới xem như thần giáo bên trong chân chính thành viên. Giáo chúng tính là gì gà đất cho sành, chết lại nhiều cũng không quan trọng. Nhưng là thần đồ liền không đồng dạng, bọn hắn tiếp thụ qua thần chỉ dẫn, là thần giáo, thậm chí là kia thần bí núi dựa lớn bên trong hoạch tâm thành viên. Thân phận địa vị, cùng phổ thông giáo chúng hoàn toàn khác biệt. Biết cái này nội tình về sau, mốt sờ liền định chậm rãi tăng lên chính mình, làm gì chắc đó, không đi làm cái gì mạo hiểm sự tình. Ta tự có tính toán, nhiều người như vậy đi theo, coi như giết tên kia, công lao gánh vác xuống tới. Chúng ta có thể cầm nhiều ít mốt sờ quay đầu chừng kia tiếp theo mắt, cả giận nói, chớ có biếng nhác, nhanh đi đem nơi này thi thể xử lý, còn có, thần đồ đại nhân thi thể sẽ có thần sứ đại nhân vừa đi vừa về thu, liền đặt ở đại sảnh chỗ, tìm biết bơi độn huynh đệ, dùng thủy lao thuật làm lạnh. Kia vừa rồi có thể đánh giết thần đồ ra hỏa vừa nhìn liền biết không dễ trêu chọc, hắn lại không muốn đi muốn chết. Vẫn là ngoan ngoãn lưu lại thanh lý chiến trường. Dạng này liền có thể danh chính ngôn thuận lưu tại nơi này, không cần đi chuyến kia vũng nước đục. Dù sao chiến trường không có mắt, dù ai cũng không cách nào cam đoan có thể hay không tại đối phương liều chết phản kích dưới, lưu lại một cái mạng. Đại ca, kia có một cỗ nhà xe đến đây, phía trên những người kia rất lạ mặt, lá gan rất lớn, vậy mà như thế trắng trợn ngay tại mốt sở vì mình cách làm đắc chí thời điểm, lại có một gã nguyên băng đảng đua xe hạ thở hồng hộc chạy tới. Nhà xe mấy người mốt sờ ánh mắt sáng lên. Ba người, hai nam một nữ, mặc đều rất sạch sẽ, không giống như là nạn dân. Kia hạ chỉ cao ốc bên ngoài ngay tại nói chuyện ba người, cười ra nói, muốn hay không đi ngăn chặn bọn hắn, kia nữ dài không tệ, hẳn là rất chân dính, hắc hắc thả ngươi muội dám thúi, để mọi người dừng lại bên trong công việc, đều chuẩn bị một chút mốt sờ trừng mắt giận mắng, sau đó vô vô trên người mình cho bụi, đồng thời hắng giọng một cái đại ca. Ngươi đây là đừng nói nhảm, ngươi phân phó, để các huynh đệ đứng thành một chữ hình, chỉnh lý quần áo, không nên bài ra thường ngày. Vô lại tướng, đều cho ta chú ý một chút mốt sờ ném câu nói này về sau, liền trực tiếp hướng ngoài cửa lớn ba cái kia đứng ở nơi đó nói chuyện người đi đến. Ba người này, nhất định là thần sứ, vận khí thật tốt, vậy mà không có người nào cùng ta đoạt làm cái này nên thần sứ mốt sờ nội tâm hưng phấn, hắn lần trước nghe thần đồ nói. Thần sứ đến tuyển người thời gian không chừng, bất quá hẳn là ngay tại hai ngày này, nghe nói phía trên cũng gấp cần người tài có thể sử dụng. Mốt sờ cảm thấy lần này có lẽ đúng đúng cái sẽ, một cái có thể trở thành thần đồ hội. Hắn ở chỗ này sờ soạn lần mò những ngày này, thời thời khắc khắc chú ý cẩn thận, không phải là vì cái này sẽ a giao thông cao ốc bên ngoài. Có người tới tinh trì nhìn thấy mốt sờ tới, phải lắc một cái. Một thanh dấu tại trong tay áo chủy thủ đống nhiên trượt xuống, bị thần không biết quỷ không hay cầm ngược ở bất quá, hắn vừa làm xong động chuẩn bị, con ngươi liền đột nhiên co rụt lại, hầu nghi không chừng. Bởi vì cái kia hướng bọn họ tới thần giáo giáo chúng, lại là trên mặt ý cười đây là cái quỷ gì tình chỉ không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Trước đừng núp ních, nhìn xem tên kia muốn làm gì Diệp Thần cũng là đã nhận ra đối phó thần sắc. Dương Quỳnh không nói gì, nàng chỉ là lặng lặng đứng tại Diệp Thần sau lưng, bất động thanh sắc. Diệp Thần nhìn xem Mút Sơ tới, trên mặt cũng nổi lên mỉm cười, nhưng dưới chân bóng đen lại không để lại dấu vết từ một bên kéo dài quá khứ, dung nhập âm ảnh bên trong. Thần sứ đại nhân, tại hạ Mút Sơ, không biết mấy vị hôm nay đến thăm, chưa thể viết nên, thứ tội, thứ tội. Mút Sơ nhìn thấy Diệp Thần lộ ra tiếu dung về sau, trên mặt vẻ cung kính càng đậm. Mấy cái này đột nhiên đến ra hỏa, hẳn là thần sứ không thể nghi ngờ. Quần áo mặc dù có chút cho bụi, nhưng lại chỉnh tề cẩn thận tỉ mỉ, sắc mặt cũng không có những cái kia nạn dân tái nhợt, thần sắc cương nghị, vừa nhìn liền biết là người mang cường hãn dị năng cao. Diệp Thần nghe vậy, lập tức hiểu rõ ra. Nguyên lai mình trước mặt cái này thần giáo giáo chúng là nghĩ lầm đoàn người mình là cái gì cái gọi là thần sứ. Thần đồ xưng hô thế này, hắn nghe mấy cái kia gặp nạn nữ tử nói qua, là thần giáo bên trong địa vị siêu nhiên tồn tại. Bất quá, cái này thần sứ, Diệp Thần lại cũng không hiểu rõ. Nhưng hắn biết, thần sứ cũng hẳn là thần giáo bên trong một loại chức vị, cùng thần đồ cùng loại. Mà lại nghe tên, thần sứ hẳn là muốn so thần đồ hơi cao. Ân, chúng ta hôm nay đặc địa tới xem xét một chút, nơi này chuyện gì xảy ra, làm sao người ít như vậy. Diệp Thần gật gật đầu, giả trang ra một bộ nghi ngờ biểu lộ. Từ hắn lắp đặt tại Hạo Thiên trên người vi hình thiết bị giám sát bên trên đó có thể thấy được, cái này thần giáo bên trong giáo chúng chừng hơn ngàn tên, hơn nữa còn là chỉ bên ngoài. Nếu là chân chính thần sứ tới chơi, bọn hắn sẽ không chỉ sắp xếp mấy người tới này nên đón mới là. Đã phải làm bộ thần sứ lẫn vào trong đó, liền không thể làm cho đối phương có chỗ chất vấn. Muốn giả, liền muốn trang giống một điểm. Mút Sơ nghe được Diệp Thần kia hình như có bất mãn ngữ khí, trong lòng càng thêm khẳng định, mấy người kia chính là cấp trên phái tới thần sứ. Thần sứ đại nhân, thoạt đầu bên này ra một điểm ngoài ý muốn, tựa như là trung ương quân người sờ vớt vào, còn thừa dịp giết lung tung đóng tại bên này thần đồ đại nhân, hiện tại ngay tại truy sát bên trong, tiếp khách chi lễ có chút lãnh đạm, xin hãy tha lỗi. Mút Sơ túi lầu nói. Thì ra là thế, trung ương quân vậy mà đem rời khỏi ta thần giáo, thật sự là không biết sống chết. Diệp Thần nhíu mày gật đầu. Thần sứ đại nhân, tàu xe mệt mỏi, còn xin tới trước phòng khách quý hơi chút nghỉ ngơi, tiểu nhân cái này phái người đi chuẩn bị thực rượu, cho mấy vị bày tiệc mời khách người đăng, giải họa mạ đà.